Gương mặt trắng nõn của Vân Thường ửng đỏ, mũi chân cũng mất tự nhiên chà chà lên đất. Lục Diệp nhìn hết trong mắt, đột nhiên anh buông hành lý trong tay xuống, bước tới ngồi xổm xuống trước mặt Vân Thường. Lên đi. Cái gì? Tôi nói lên đi, leo lên lưng tôi. Giọng Lục Diệp tăng cao một chút, trên mặt lại thoáng ảo não. Không cần, em... Lục Diệp đứng phát dậy, dọa Vân Thường hết hồn. Tưởng anh bực mình, lập tức lại cảm thấy người mình nhẹ bẫng. Cả người cô bị Lục Diệp nhấc lên trên lưng anh, giọng đàn ông trầm thấp vang bên tai. Bám chắc vào. Nói xong, một tay Lục Diệp bợ mông Vân Thường, một tay xách hành lý, leo tót lên lầu ba. Vân Thường còn chưa hoàn hồn lại, đã ngồi trên sofa nhà mới. Hai người ở chung cần rất nhiều đồ. Tuy Lục phu nhân cân nhắc rất toàn diện, song đến tột cùng cũng không thể mua luôn cả đồ ăn cho họ. Vân Thường gọi Lục Diệp lại. Lát nữa làm phiền anh dẫn em đi mua đồ ăn. Dứt lời, mặt Lục Diệp lập tức đen ngòm. Đương nhiên Vân Thường không nhìn thấy, vì thế cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Em chưa đi qua đường này nên không biết phải đi làm sao. Có điều anh yên tâm, chỉ cần đi ba lượt là em nhớ được đường. Lần đầu tiên cô nói nhiều với anh như vậy. Bỗng dưng Lục Diệp cảm thấy không thoải mái, cứ thấy cô như vậy giống như là đang hấp tấp chứng minh cái gì đó. Chỗ này tuy cách siêu thị không xa, nhưng cũng chỉ là đối với người thường mà thôi. Mắt cô không nhìn thấy, đừng nói là đi ba lần, cho dù đi 30 lần, anh cũng không thể để cô đi một mình. Anh không nói ra miệng, không cần thiết, chỉ lấy ví, dắt tay Vân Thường, chậm rãi dẫn cô đi siêu thị. Thiếu tá Lục sống 30 năm, lần đầu tiên cầm tay con gái, cảm giác cũng không tệ. Chương 2. Ngày thứ 2, phần 1. Từ tuổi thiếu niên, Lục Diệp đã ở trong quân đội, quân hàm một đường thăng cấp. Luận về đánh úp bọn ma túy ở biên giới hoặc là đánh gián điệp ngoại quốc, Lục Diệp tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Thế nhưng, đối với chuyện nhà cửa, anh không hiểu tí gì. Vừa vào siêu thị, lập tức hiện nguyên hình, đến thịt rau ở chỗ nào cũng không biết. Vân Thường giảng giải cho anh nghe từng chút một. Khó khăn lắm, mới dẫn dắt anh mua rau thịt, lại mua gia vị, hai người mới đi về nhà được. Sức Lục Diệp lớn, một tay nhẹ nhàng xách hai cái túi to đùng, một tay kia nắm chặt tay Vân Thường, dẫn cô qua đường quốc lộ, xuống đường ngầm, rất trôi chảy. Đi từ từ thôi. Vân Thường không theo kịp bước chân của Lục Diệp. Cô vừa gắng sức ghi nhớ đường đi, còn phải đi theo nhịp bước của Lục Diệp, càng đi càng vất vả. Lục Diệp không nói, nhưng lại nghe lời đi chậm lại. Vân Thường thỏ tay, sờ chóc mũi dịn mồ hôi, ngẩng đầu, cười với Lục Diệp. Ánh mắt cong lên như trăng lưỡi liềm. Cảm ơn. Người này tuy ít nói nhưng rất dễ chung sống, sẽ không có ý làm khó cô vì cô không nhìn thấy. Có thể tìm được một người chồng như vậy, cô đã thấy thỏa mãn rồi. Em nhớ đường thật chứ? Rốt cuộc Lục Diệp không nhịn được hỏi ra tiếng. Trong quân đội cũng có người có thiên phú đặc biệt như vậy, nhưng Vân Thường chỉ là một cô gái bình thường. Trong tình cảnh mắt không nhìn thấy, đường đi rắc rối như vậy mà chỉ cần ba lần là nhớ thì thật sự khiến anh hơi kinh ngạc. Đương nhiên rồi. Vân Thường ưỡn ngực. Thật ra cô nói là ba lần là lấy tốc độ chậm nhất rồi đó. Bình thường mà nói, tất cả đường đi cô chỉ đi hai lần là nhớ như in trong đầu rồi. Đại khái là ông trời thấy cô quá đáng thương, tuy không nhìn thấy nhưng lại bồi thường những cái khác. Là một loại cảm giác. Biết đường phía trước rốt cuộc nên đi làm sao. Với lại còn có đường dành cho người mù mà. Hình như căn bản cô không biết cái gì là dầu dĩ. Lục Diệp cảm thấy khó mà tin nổi. Nghe nói cô bị tai nạn xe mới biến thành như vậy. Nhưng anh lại không hề thấy một chút phẫn nộ căm hận nào trên mặt cô. Người khác như thế nào anh không biết. Nhưng Lục Diệp biết, nếu bản thân anh bỗng dưng mất đi ánh sáng, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Cô nhóc kỳ quái thật, nhưng cũng rất dễ nuôi, Lục Diệp nghĩ. Không giống thỏ con nung chiều mà giống như một con mèo. Một miếng cơm, một cái ổ là có thể làm cô sống tốt. Buổi trưa anh muốn ăn gì? Đang suy nghĩ, đột nhiên Vân Thường lên tiếng. Em nấu ăn được sao? Lục Diệp nhíu mày, không phải coi thường cô mà là không thấy đường mà muốn nấu ăn thật tình là một chuyện khó khăn. Có thể, nhưng cần anh ở bên giúp em. Vân Thường hơi ngượng. Tại em chưa quen nhà bếp lắm. Lục Diệp nhíu mày suy nghĩ, xong vẫn gật đầu. Vân Thường không nhìn thấy, tưởng anh không đồng ý, hơi sốt ruột, dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay anh, gợi sự chú ý của anh. Bấy giờ Lục Diệp mới phát hiện ra, dắt tay Vân Thường chậm rãi đi về nhà. Sườn chua ngọt thơm nước mũi, hành lá xanh nõn kết hợp với xương sườn vàng ruộm khiến người ta thèm ăn lạ lùng. Đậu Hà Lan xanh biếc xào với lát thịt mỏng dính, rau xanh thơm mát và mùi thịt lẫn vào nhau, không ngấy không nhạt, mùi vị vừa khéo. Càng khiến người ta thán phục là món cuối cùng, canh thịt dê cải trắng thêm ớt khô không tanh chút nào, cải trắng xanh biếc và thịt dê hòa lẫn trong nước canh trắng sữa, cơ hồ làm Lục Diệp hoa mắt. Mấy món này đều do cô làm, anh cùng lắm chỉ rửa tay, lấy gia vị dùng cô mà thôi. Cô vợ nhỏ của anh, ở chung thêm một phút, lại mang cho anh thêm nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Nếm thử xem. Lục Diệp dìu Vân Thường ngồi xuống ghế xong, vừa ngồi xuống đối diện cô thì nghe Vân Thường nói. Người lăn lộn trong quân đội thật tình không hề kén ăn. Lục Diệp gắp một miếng sườn lên cắn, thịt thơm mà không ngấy, chua ngọt nhưng không hề che lấp mùi vị của thịt heo. Chất thịt cũng mềm cứng vừa vặn, ăn lên vừa khéo. Vội vàng gắp một miếng nữa, Lục Diệp nhìn Vân Thường. Rất ngon. Lúc này, Vân Thường thật sự cao hứng. Cô biết rất nhiều chuyện về Lục Diệp từ chỗ Lục phu nhân. Ví dụ như anh thích nhất là ăn thịt, không thích ăn rau. Thành thử hôm nay cô nấu món nào cũng có thịt, xem ra hiệu quả không tồi. Hai người ăn cơm xong, Vân Thường bị Lục Diệp tống ra sofa nghỉ ngơi. Mắt cô không nhìn thấy, cái vụ rửa chén bát này Lục Diệp bao hết. Vân Thường vểnh tai nghe động tĩnh trong nhà bếp, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống thế này cũng rất tốt. Hôn nhân không nhất định cần tình yêu, chỉ cần hai người sống chung không chán ghét là có thể hoàn thành một cuộc hôn nhân không tệ rồi. Từ sau trận tai nạn đó, cuộc sống của cô đã biến thành màu đen. Kết quả như hiện giờ tốt hơn cô dự đoán rất nhiều. Nghỉ trưa xong, Lục Diệp dẫn Vân Thường đi hết vòng này tới vòng khác trong nhà, tới xó nhà cũng không bỏ qua. Đây là yêu cầu của Vân Thường. Cô cần nhanh chóng làm quen với nơi cô sẽ sống nửa đời còn lại này. May mà tuy Lục Diệp ít nói, nhưng rất nhẫn nại, dẫn cô đi rất nhiều lần, đến khi cô có thể đi lại thông thạo trong nhà một vòng mới thôi. Tuy Vân Thường không thấy đường, nhưng không phiền phức chút nào. Trừ việc trong sinh hoạt đột nhiên xuất hiện thêm một người lạ, Lục Diệp chẳng thấy không quen chỗ nào cả. Buổi tối, Lục phu nhân gọi điện thoại tới, kêu họ về nhà ăn cơm. Lục Diệp dạ xong, ngắt điện thoại, liền dẫn Vân Thường về nhà. Tuy hai nhà rất gần, nhưng cũng cách nhau hai cái ngã tư, cũng phải đi mất mười mấy phút, may mà hai người đều không vội. Trước giờ Lục Diệp chưa hề trải qua cuộc sống với nhịp điệu chậm chậm thế này. Từ trước, sinh hoạt của anh là huấn luyện, nhiệm vụ, huấn luyện. Mỗi sợi dây thần kinh đều phải căng ra từng giờ từng phút. Mà hiện tại, anh dắt tay một cô gái vừa trở thành vợ anh đi trên đường như đang đi dạo. Người bên cạnh yên tĩnh bình thản, không ồn ào, không ầm ĩ, gương mặt trắng trẻo với nụ cười dịu dàng. Bỗng nhiên Lục Diệp cảm thấy, cho dù con đường này có dài thêm chút nữa, anh cũng có thể cùng cô đi tiếp. Sắp tới nhà họ Lục thì giao lộ trước mặt ầm ĩ lên, người xung quanh đổ dồn lại chỗ đó. Lục Diệp thấy tình hình biết chắc phía trước xảy ra chuyện gì đó rồi. Dẫn Vân Thường đến một chỗ mát mẻ trước một cửa tiệm, Lục Diệp dặn. Tôi lại đó thử xem, em ở đây đừng đi, tôi quay lại nhanh thôi. Thấy Vân Thường gật đầu mới sải chân chen vào đám đông. Quỳ xuống, quỳ xuống. Lục Diệp vừa lại gần đám đông thì nghe đám người vỗ tay vừa hô to. Mặt người nào cũng tươi cười, xem ra không giống có chuyện. Anh ỉ vào thân hình cường tráng cứng rắn, vạch ra một lối đi giữa đám đông, đi tới đằng trước nhìn xem. Hóa ra là một người đàn ông đang cầu hôn một cô gái. Mặt cô gái tươi cười, đáy mắt toàn là hân hoan, nhưng miệng thì không đồng ý, phòng chừng cũng có ý muốn anh ta quỳ xuống. Lục Diệp ghét nhất là cái loại con gái như vậy, đạo đức giả, không thật tình. Muốn gì thì mở miệng nói thẳng, không tốt à, cứ bắt đàn ông phải đoán. Có điều, anh không thích, không có nghĩa là người khác cũng không thích. Người đàn ông kia thế mà quỳ xuống trước mặt mọi người, tay còn ôm một bó hoa hồng lớn, đỏ thắm rực rỡ. Tâm tình quần chúng vây quanh tức khắc tăng lên tới đỉnh điểm, nhất thời tiếng huyên náo càng dữ. Lục Diệp chen ra khỏi đám người, đi lại tìm Vân Thường. Nhìn bóng người mờ nhạt dưới bóng râm, bỗng dưng nghĩ ra, hôn nhân của họ kỳ thật chỉ là một tờ giấy chứng nhận 9 đồng xu, cộng thêm một tờ khế ước 200 ngàn. Hình như toàn bộ quan hệ của họ đều được định giá bằng tiền. Nếu không có tiền, họ chẳng khác nào người dưng. Lục Diệp càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Anh cũng chẳng biết vì sao. Anh và Vân Thường ở chung vẻn vẹn mới một ngày, không hiểu gì về tính cách và thói quen của cô, chỉ cảm thấy tính nết Vân Thường rất tốt, lúc nào cũng cười. Nhưng so sánh với nụ cười trên mặt cô gái vừa rồi lại lộ rõ sự trống rỗng, hư vô, giống như một cái mặt nạ được làm từ đường, tuy ngọt nhưng chọc một cái là thủng. Xảy ra chuyện gì vậy? Vân Thường đã quen với tiếng chân của Lục Diệp, vừa nghe đã biết là anh. Không có gì. Lục Diệp không nói nhiều, chỉ kéo Vân Thường lại bên cạnh, dắt cô về nhà họ Lục. Vừa đến nhà họ Lục, Lục phu nhân đã kéo tay Vân Thường lại, quan sát từ đầu tới chân, cứ như sợ Lục Diệp làm gì cô ấy. Lục Diệp nhìn mà tức tối. Tuy Thượng tướng Lục không biểu hiện rõ rệt như Lục phu nhân, nhưng liếc mắt cũng thấy được sự quan tâm trên mặt ông. Vân Thường được hai ông bà hỏi han ân cần, trong lòng hết sức cảm động. Từ sau khi mẹ qua đời, cha mẹ chồng nửa đường nhặt được này là người tốt với cô nhất. Bữa tối cũng vui vẻ hòa thuận. Có điều, bầu không khí đó chỉ tồn tại giữa Vân Thường và hai ông bà. Lục Diệp chỉ vùi đầu ăn cơm, không nói một câu. Trong bữa ăn, không biết bị Lục phu nhân của trách bao nhiêu lần, vẫn không mở miệng. Chọc Lục phu nhân tức lên, dứt khoát lờ anh đi. Ăn cơm xong, vốn dĩ Lục phu nhân định giữ Vân Thường ở lại qua đêm. Nói như bà là, mới được áo bông nhỏ, nói sao cũng phải giữ lại bên người gần gũi thân thiết. Nhưng Lục Diệp mặc kệ chiêu này của mẹ, túm Vân Thường đi về, làm Vân Thường không kịp chào lấy một tiếng. Lục phu nhân tức giậm chân. Anh thấy thằng danh kia đối với Vân Thường thế nào? Chờ họ đi xong, Lục phu nhân đích thân pha một ấm trà đem vào thư phòng của Thượng tướng Lục, vừa rót trà cho ông vừa hỏi. Thượng tướng Lục đặt tách trà xuống, kéo Lục phu nhân lại ngồi bên, châm điếu thuốc, rít một nửa mới chậm rãi mở miệng. Có hy vọng. Hai người về đến nhà xong, Vân Thường vào phòng tắm rửa. Do buổi chiều Lục Diệp đã dẫn cô làm quen rồi, nên một mình cô đi tắm cũng không khó lắm. Sợ Lục Diệp chờ sốt ruột, Vân Thường tắm hơi vội vàng, lúc trà xà bông không cẩn thận làm xà bông rớt xuống đất. Cô vội vàng khom lưng xuống nhặt, kết quả không cẩn thận, cử động quá mạnh, đầu va phải bồn rửa tay. Vân Thường kêu á lên vì đau, nước mắt ứa ra, xà bông cũng không tìm thấy. Ngay lúc đó, cửa phòng tắm đã bị đẩy ra đánh rầm một tiếng, giọng nói trầm thấp quen thuộc của Lục Diệp lọt vào tai. Sao vậy? Có chuyện gì? Nói chưa xong liền ngây ra tại chỗ, đùng một tiếng cả người giống như bị đốt, cháy phừng phừng. Trên người Vân Thường chẳng có lấy một cái áo, trần truồng như con gà con vừa lột xác. Chương 3. Ngày thứ 2, phần 2. Vân Thường không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt đàn ông nóng rực như lửa trên người cô, nóng bỏng khiếp người. Suy cho cùng, cũng chỉ là một cô gái 23 tuổi. Cho dù từng trải nhiều, có chấn định mấy, cũng không chống đỡ nổi. Hai má Vân Thường đỏ bừng, hai tay cuống quýt che ngực ngồi xổm xuống, giọng cô mang theo chút khẩn cầu. Em không sao, anh ra trước đi. Hơi nước lượn lờ trong phòng tắm, lẩn da trắng mịn của cô, không biết là do hơi nóng hay là do thẹn thùng mà ửng đỏ. Giọt nước trong suốt từ bờ vai chảy xuống, nháy mắt biến mất dưới cánh tay trắng trẻo xinh xắn. Bộ ngực nửa che nửa giấu, vừa rồi anh đã nhìn hết toàn bộ. Trắng nõn đầy đặn, hình dạng rất đẹp, cong vồng rung rung, không biết nắm trong tay sẽ có cảm giác gì nữa. Lục Diệp nghĩ ngợi lung tung, căn bản không nghe Vân Thường nói. Nói ra cũng buồn cười, anh sống 32 năm, cơ hồ chưa từng có phản ứng với nữ giới. Đương nhiên, đàn ông cũng không có. Ngay cả mộng tinh xấu hổ thời niên thiếu cũng mơ mơ hồ hồ. Dường như trời sinh anh không quá nồng nhiệt với loại chuyện này. Các anh em trong quân đội Cũng có rất nhiều người vì xa vợ mà tức tối bất bình. Anh lại không hề có cảm giác, dục vọng gì đó. Hít đất mấy trăm cái là tan hết, cả tự xử cũng chẳng cần. Nhưng bây giờ, trong lúc bất ngờ, cảnh đẹp tuyệt vời anh chưa từng thấy cứ cứng rắn xâm nhập vào đầu óc anh. Chỉ một cái liếc mắt liền khiến anh chìm sâu trong đó không thể rút chân. Người nóng một cách đáng sợ, sức nóng như bàn ủi không ngừng dồn về bụng dưới. Áo may ô đen bó sát người, căn bản không che được thân hình đẹp đẽ, cơ bụng sáu múi rõ rệt. Tim đập dồn dập, càng lúc càng nhanh, ngực như chứa một cái trống trận, không ngừng nổ vang, rung rung. Máu huyết sôi trào, kêu réo, cấp tốc tìm chỗ có thể giải phóng, khơi thông, lại không tìm được lối. Tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nhọc, cảnh đẹp vừa rồi hòa với Vân Thường đang ngồi xổm trên nền co rúm lại, không ngừng đan xen chuyển động trong óc. Lục Diệp không kiềm được, đi tới vài bước, càng lại gần càng nhìn rõ ràng hơn. Lúc này cả vành tai Vân Thường cũng đỏ rực, đáng yêu, khiến người ta muốn hung hăng ăn hiếp. Vân Thường nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, trong lòng vừa sợ vừa căng thẳng. Cô biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy, cũng chuẩn bị tâm lý rất nhiều, nhưng không ngờ nó đến nhanh, đến đột ngột như thế. Cũng đúng, có ai kết hôn rồi mà không làm chuyện đó đâu. Lúc mắt cô còn nhìn được, cũng từng xem sơ qua tin tức trên mạng về phương diện này, biết loại chuyện này không nín được. Huống hồ, cô không có lập trường phản đối. Tuy Vân Thường dịu dàng, nhưng tính tình không mềm mại chút nào, thậm chí trời sinh bản chất còn lãnh đạm. Nhưng bây giờ, tình huống quả thật không giống. Lục Diệp là quân nhân, 40 ngày sau sẽ quay về bộ đội rồi. Nếu cô từ chối Lục Diệp, thật sự không công bằng với anh. Lục Diệp không hơi đâu nghĩ nhiều như cô. Trước giờ anh nghĩ gì là làm đấy, là người vâng theo tâm ý của mình. Giờ phút này, dục vọng trong quần đùi đã hoàn toàn chiếm cứ, lại bị trói buộc trong quần, trói tới phát đau. Anh muốn giải quyết, muốn phóng thích, không có Vân Thường cũng được. Bổng ngang Vân Thường đang trần truồng lên, Lục Diệp nhẹ nhàng hôn lên vành tai tròn trịa trắng mịn của cô, hơi thở nóng bỏng phả bên tai cô. Có được không? Vỏn vẹn ba chữ đơn giản, Vân Thường lại hiểu ý anh. Chỉ là cô không hiểu lắm vì sao người này còn muốn hỏi ý cô. Thật ra chỉ cần anh muốn, căn bản là cô không thể phản kháng. Cô suy nghĩ hơi lâu, ánh mắt Lục Diệp cũng càng lúc càng tối. Anh luôn kiêu ngạo, tuyệt đối không ép người khác, chẳng sợ hiện giờ tên đã lên cung, chỉ cần Vân Thường nói không, anh cam đoan sẽ buông cô xuống không nói lời nào. Anh sẽ không oán hận Vân Thường gì cả, đại khái là vì cũng bị ép kết hôn. Anh biết cảm thụ của Vân Thường. Anh không chán ghét Vân Thường, thậm chí có chút thưởng thức cô, lại không biết cái nhìn của Vân Thường với anh ra sao. Đôi mắt đèn nháy sắc bén của Lục Diệp trói chặt Vân Thường, dường như không muốn bỏ qua một biểu cảm trên mặt cô, dù là nhỏ nhất. Anh nhẹ chút. Vân Thường vùi đầu trước ngực anh, giọng nhỏ như muỗi kêu, nhưng Lục Diệp thính tai nghe được. Lòng tức thì mừng như điên, yêu thương cúi đầu, hôn lên cánh môi Vân Thường, túm lấy khăn tắm, bọc cô đặt lên giường. Chờ anh quay lại. Lục Diệp hấp tá hấp tấp xông vào phòng tắm. Nước nóng tỏa ra khói trắng, làm toàn bộ dục vọng hơn 30 năm trong cơ thể anh tiếp tục bốc ra, dưới thân dựng đứng, căng đến phát đau. Lục Diệp thỏ tay kỳ vài cái không nhịn được, lau khô người, cứ thế trần truồng chui vào phòng ngủ. Tuy chưa làm chuyện này bao giờ, nhưng không ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy, cũng biết được trình tự đại khái. Lục Diệp hôn môi Vân Thường có phần vụng về, cái lưỡi dày khỏe quấy đảo trong miệng Vân Thường một trận, quấn quýt lấy cái lưỡi nhỏ của cô mút chật chật, dường như đang nếm hương vị của cô. Nước miếng không kịp nuốt chảy từ cằm Vân Thường xuống cái cổ thon dài của cô, vẽ ra từng vết mê hoặc trên người cô. Lục Diệp nhìn mà miệng lưỡi khô gian, càng ra sức hôn cô, cứ như muốn hút hết nguồn nước cần cho sinh mệnh từ trong miệng cô ra vậy. Vân Thường không bắt kịp nhịp điệu của anh, đành bị anh đè dưới người mà hôn. Kỹ xảo hôn của Lục Diệp không tốt, lại mang theo hương vị khiến người ta yên tâm. Vân Thường bị anh hôn đến mức tim vừa tê dại vừa căng đầy, cũng không cảm thấy sợ sệt với chuyện sắp xảy ra. Môi Lục Diệp men theo dấu vết trên người cô trượt xuống, từ cái cằm trắng nõn tới cái cổ thon dài, lại tới xương quai xanh đẹp đẽ. đầu vú hồng nhạt. Cuối cùng dứt khoát, ngậm lấy đầu vú, dùng răng cắn mút, tay còn phối hợp nhẹ nhàng xoa nắn ngực cô. Quả thật, anh nhìn hơi khổ sở, song lại không muốn cô bị thương, đành khơi dậy trêu chọc ham muốn của cô trước. Toàn thân Vân Thường run rẩy, không nhịn được rên rỉ nho nhỏ. Cảm giác này cũng không tốt lắm, tê tê dại dại, còn có một luồng hơi nóng xông thẳng xuống bụng dưới. Tiếng rên của cô cổ vũ Lục Diệp, anh có chút đắc ý. Tuy là lần đầu tiên, nhưng dù sao cũng không mất mặt. Một bên nghĩ, động tác trên tay cũng không dừng. Một tay vuốt ve ngực và eo Vân Thường, tay còn lại không kịp chờ đã lần mò xuống dưới. Đã ướt lắm rồi, Lục Diệp nhìn ngón tay lấp lánh, hận không thể lập tức xông vào cơ thể cô, hung hăng cản quấy một trận, đến cuối cùng vẫn nhịn xuống. Một ngón tay chậm rãi chen vào, Vân Thường khó chịu cựa quậy, chân mày cau cả lại. Thả lỏng, mở chân ra chút nữa, chặt quá. Đầu Lục Diệp đầy mồ hôi, ngón tay giữa bị thịt non mềm mại bao chặt, giống như tơ lụa hảo hạng vậy, trơn trượt lại nhẵn nhụi, thật là vất vả quá. Lúc này mà Lục Diệp còn mơ mơ màng màng nghĩ, bộ đội luôn chú trọng huấn luyện sức nhẫn nại, đừng nói là vì cái này sao? Vân Thường thẹn đỏ cả mặt, cô không nhìn được, cảm giác lại càng nhạy bén. Ngón tay thô dài mạnh mẽ, ra vào trong thân thể cô, mỗi một chi tiết nhỏ, một chút khựng lại cô đều cảm nhận được, thật sự là quá xấu hổ. Nhưng mà phải phối hợp với anh ấy. Vân Thường cắn môi, chậm rãi, từ từ mở chân ra. Lục Diệp lại cúi đầu, hôn cô khích lệ, ngón tay cũng không quên làm vận động mở rộng. Quá trình mở rộng ngọt ngào mà dày vò, may mà Vân Thường rất phối hợp. Lúc có thể chen ba ngón tay vào, thật sự Lục Diệp nhịn hết nổi rồi. Thậm chí anh còn nghi ngờ, nếu làm tiếp, mạng rễ dưới thân anh chắc hỏng luôn. Lần đầu đúng không? Lục Diệp biết rõ còn hỏi. Vân Thường không nói, khó nhọc gật đầu. Nhịn một chút. Lục Diệp hôn loạn trên người cô, kéo hai chân cô ra đâm mạnh vào. Đau. Đau đớn như xé nát, khiến Vân Thường không nhịn được kêu thành tiếng. Nước mắt theo khóe chảy xuống tóc, mặt cô trắng bệch, đôi mắt luôn đậm ý cười, cũng đầy thống khổ. Ngón tay bấu chặt lấy cánh tay của Lục Diệp, nức nở nho nhỏ. Đau, đau quá. Lục Diệp cũng đau, cô quá chặt, kẹp anh vừa đau, vừa căng, lại sảng khoái một cách kỳ lạ. Mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể dường như đều mở ra, dụng cụ thô to trong người cô nhảy lên nhảy xuống, thiếu chút thì bắn ra. May mà Lục Diệp kịp thời nhịn xuống, bằng không mất mặt chắc luôn. Nhịn chút nữa. Lục Diệp hôn lên gương mặt đầy nước mắt của cô, vuốt ve trên làn da nhẵn mịn nõn nà của cô. Anh xin lỗi. Vân Thường thở dồn dập, cô không nhìn thấy Lục Diệp, nhưng nghe giọng anh thì biết, lúc này chắc anh cũng áy náy lắm. Vân Thường lần theo cánh tay anh, sờ lên cơ bụng căng cứng của anh, khó nhọc mở miệng. Không, không sao. Thật ra cô rất đau, nhưng sớm muộn gì cũng phải trải qua bước này, không bằng đau một lần cho xong. Tuy Vân Thường nói thế, song Lục Diệp không dám cử động loạn, chỉ thẳng lưng ra vào trong cơ thể cô nhẹ nhẹ. Đến khi thấy nét mặt cô không còn khó chịu nữa, bắt đầu nhuộm đỏ dục tình mới buông lỏng tay chân, từ từ gia tăng động tác. Có người cả đời làm tình cũng không đạt được cao trào, nhưng cũng có người chỉ lần đầu tiên đã tìm được bí quyết, chỉ một lát đã khiến đối phương sung sướng. Độ phù hợp thể xác là công cụ tất yếu duy trì hôn nhân, mà Lục Diệp không ngờ được lần đầu tiên làm tình của anh và Vân Thường lại hoàn mỹ đến vậy. Vân Thường ôm thắt lưng cường tráng của Lục Diệp, giống như lá rơi trên mặt nước, theo động tác của Lục Diệp mà lay động cơ thể. Đôi mắt xinh đẹp thoáng thất thần, không có tiêu cự nhìn trần nhà, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Còn đau không? Tiếng Lục Diệp xen lẫn trong tiếng nước róc rách càng thêm dâm đãng, lại cực kỳ gợi cảm. Vân Thường lắc đầu, muốn nói chuyện nhưng lại phát ra tiếng rên rỉ không thành công. Động tác của Lục Diệp lại càng nhanh hơn, cứ như sức lực toàn thân đều phát tiết lên cả người Vân Thường. Cảm giác này quá dễ chịu, thật muốn cả đời trầm luôn trong đó. Dư âm cao trào kéo dài hơn chục giây. Xong xuôi, Lục Diệp cúi đầu, dịu dàng hôn lên môi Vân Thường. Một chút khó chịu còn sót lại với cuộc hôn nhân này cũng biến mất tăm. Chương 4. Ngày thứ ba. Bánh quẩy hay ăn cháo? Sữa trong tay hơn hơi nóng cơ thể, sáng sớm ôm trong tay rất thoải mái. Vân Thường cắn ống hút, uống một ngụm nho nhỏ. Ăn cháo đi. Cô không thích ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, huống chi sáng sớm ăn nhạt một chút tốt hơn. Lục Diệp múc cháo xong, đặt xuống trước mặt cô, kéo tay cô sờ chén cháo và vị trí dưa cải. Bấy giờ mới buông cô ra, ngồi xuống cạnh cô, lặng lặng ăn phần của mình. Không giống, thật sự không giống. Bắt đầu từ tối qua, lòng anh cứ luôn dâng lên một thứ cảm xúc không nói rõ thành lời. Mỗi lần đối diện với đôi mắt chứa ý cười lại trống rỗng của Vân Thường, thứ cảm xúc này lại cuồn cuộn nơi ngực, hại anh khao khát phải làm một cái gì đó mới được. Nhưng làm gì thì anh lại không biết. Đang nghĩ, điện thoại trên đầu giường đổ chuông của Lục Diệp. Anh buông đũa xuống nghe điện thoại. Lục Diệp à, nghe nói chú kết hôn rồi, sao không thông báo cho bọn anh? Lục Diệp liếc Vân Thường đang ăn cháo, cuối cùng dịch xa cô ra một chút. Có việc gì? Anh nói, chú đừng nói nhảm chứ. Người bên kia có vẻ khinh bỉ. Dẫn em dâu qua đây cho các anh xem mặt. Lục Diệp vừa muốn từ chối, bên kia lại nổ một tràng. Được rồi, quyết định như vậy. 7 giờ tối nay, chỗ cũ đằng dược, các anh chờ chú. Anh nói cho chú biết, Lục Diệp, chú mà dám cho bọn anh leo cây, đến chừng đó chú trốn về bộ đội cũng vô dụng. Người kia nói một lèo xong, nhanh gọn tắt điện thoại. Lục Diệp nghe tiếng tút tút vọng lại trong điện thoại, không nhịn được cau mày. Mới vừa gọi điện là Bùi Quân, bạn chơi thuở nhỏ của anh. Tính nết của tay Bùi Quân này, nói dễ nghe một chút là bất kham, nói khó nghe là playboy. Nhưng người quả thật đủ trí cốt, rất đúng gu của Lục Diệp. Thành ra quan hệ của họ luôn tốt đẹp. Còn có Giản Viễn Đường và Tương Bân Vệ, bốn người cùng lớn lên với nhau, thân còn hơn anh em ruột. Ba người kia đều lớn hơn tuổi Lục Diệp, vẫn luôn cư xử như anh trai anh, tuy Lục Diệp chưa từng thừa nhận. Lục Diệp cũng mặc họ không để ý lắm. Bình thường bốn người ai cũng bận, rất hiếm khi có dịp tập tụ. Thường thường mỗi người một nơi, không đến cuối năm thì chẳng thấy mặt. Ai ngờ lần này về, bỗng nhiên lại cùng một lúc. Mắt Vân Thường không nhìn thấy, anh không muốn buổi tối còn để cô xuôi ngược bên ngoài. Huống hồ hiện giờ trong bốn người còn mỗi Bùi Quân độc thân, nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách giày vò chết anh và Vân Thường. Anh thì không lo, sớm quen rồi, chỉ sợ Vân Thường không chịu nổi. Anh thả điện thoại xuống đi tới cạnh Vân Thường. Có chuyện muốn nói với em một tiếng. Vân Thường quay mặt sang, tỏ ý cô đang nghe. Tối nay bạn anh muốn tụ tập, muốn anh dẫn em theo, em thấy sao? Em đi sẽ không gây phiền toái cho anh chứ? Vân Thường hơi cả kinh. Bạn anh vì sao lại kêu cô theo? Không đâu, ý anh là mắt em không tốt, muốn không đi có thể ở nhà. Lục Diệp xoa ấn đường. Vân Thường nghĩ mấy giây mới hiểu được ý anh. Trong lòng có chút mất mát, song không đau lòng gì. Dù sao không có mong chờ, sẽ không thấy hụt hẫng. Cô cười với Lục Diệp. Ừ, vậy em không đi, anh chơi vui vẻ. Anh không có ý đó. Lục Diệp thông minh cỡ nào, chỉ một lát thôi đã biết cô hiểu lầm ý anh. Cho là anh ghét bỏ mắt cô không nhìn được, dẫn theo cô mất mặt. Em hiểu nhầm rồi. Xưa giờ Lục Diệp nghĩ gì nói nấy. Anh lo ban đêm không thuận tiện cho em. Ra là vậy, Vân Thường rũ mắt xuống, sờ sờ mắt mình. Tùy ý anh thôi, em không sao. Ban ngày hay ban đêm với em mà nói không có gì khác biệt. Lục Diệp cứng ngắc, không nói thêm gì nữa. Cuối cùng rốt cuộc vẫn đi. Lục Diệp nắm tay Vân Thường, mở cửa phòng VIP. Vừa mới đẩy ra một khe nhỏ, đã nghe bên trong vang lên một loạt tiếng quỷ khóc sói gào. Tiếp theo đó là một loạt tiếng huyết gió ầm ĩ. Lục Diệp chỉ cảm thấy đầu tóc mặt mũi đều bị dính một lớp gì đó nhơm nhớp, tức thì đen mặt lại. Ôm Vân Thường vào lòng, cẩn thận che chắn mặt cô, thái dương Lục Diệp nảy lên. Mấy người đủ chưa? Tiểu tử tức rồi sao? Quả nhiên có vợ quên anh em. Lên tiếng đầu tiên là Tương Bân Vệ. Anh ta là người đẹp trai nhất trong mấy người họ. Giờ đang ngồi trên sofa trong phòng, khẽ nhướng mày nhìn Lục Diệp như nhìn phong cảnh. Lục Diệp đóng cửa phòng, phủi bọt trắng dính trên đầu Vân Thường, đưa cô tới sofa ngồi. Không để ý Tương Bân Vệ gây sự, chỉ nhỏ nhẹ nói với Vân Thường. Người này là Tương Bân Vệ, vừa rồi gọi điện là Bùi Quân, người còn lại là Giản Viễn Đường. Nghĩ nghĩ lại bổ thêm một câu. Không cần để ý tới bọn họ. Bùi Quân thính tai nghe được Lục Diệp nói chuyện, lập tức gào lên. Cái gì, tiểu tử, vì vợ mà đâm anh em một dao hả? Em dâu, đừng nghe lời nó, lại chỗ anh này, các anh lì xì cho em. Vân Thường không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn hướng phát ra âm thanh. Chào các anh. Bùi Quân lập tức dâng lên cảm giác quái lạ, nhanh tới mức không kịp nắm mắt. Anh dừa ly rượu trong tay lên, nói với Lục Diệp và Vân Thường. Để ba anh chở hai đứa em, tóm lại phải phạt một ly. Lục Diệp chú đừng nói, ly này nhất định em dâu phải uống. Lục Diệp nhận lấy ly rượu. Tớ uống thay Vân Thường. Hóa ra em dâu tên Vân Thường, tên hay thật. Giản Viễn Đường nãy giờ không lên tiếng, mở miệng. Đừng sợ lạ, bọn anh đều là anh em của Lục Diệp, xem bọn anh như anh trai mình là được rồi. Vân Thường định nói lại, lại bị Lục Diệp ngắt lời. Mấy người bạn từ nhỏ này của anh đều là phần tử chỉ sợ thiên hạ không loạn. Anh biết nếu hôm nay anh không chủ động uống mấy ly, chuyện này chắc chắn không xong. Tớ uống thay Vân Thường, mắt cô ấy không thấy, các cậu đừng chúc cô ấy uống. Anh nói rồi ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch ly. Trong phòng nháy mắt yên lặng như tờ, Bùi Quân cứ cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, hóa ra là cô ấy không nhìn thấy. Sắc mặt Vân Thường không đổi, mỉm cười hiền lành. Xin lỗi, em không thấy đường, không uống cùng các anh được. Giản Viễn Đường ngớ người, vội vàng cười xòa. Không sao, không sao, có gì đâu. Nào Lục Diệp, em dâu không uống, chú phải uống. Nói rồi, nhét bình rượu vào tay Lục Diệp. Vốn dĩ chẳng có gì, chỉ cần Lục Diệp thích là được. Tối hôm đó, Lục Diệp bị chuốc hết bình này đến bình khác. Tuy Vân Thường không thấy, nhưng cũng biết anh uống không ít. Thành ra lúc ra khỏi phòng, cô kiên quyết không cho anh lái xe. Trải qua trận tai nạn thảm khốc, cô đặc biệt mẫn cảm với chuyện lái xe. Vì thế người xưa nay luôn nghe lời, giờ lại kiên trì một cách lạ thường. Lục Diệp cũng không muốn trái ý cô. Từ chối ý tốt muốn đưa họ về của Tương Bân Vệ, ngoắc một chiếc taxi đi thẳng về nhà. Tuy anh uống được nhưng cũng tránh choáng say. Trên taxi lắc lư, hơi rượu càng sộc lên đầu. Tuy suy nghĩ vẫn tỉnh táo, nhưng đầu óc mệt mỏi vô cùng. Vân Thường ngồi bên, anh khẽ hít là có thể ngửi được hương vị độc đáo trên người cô. Ấm áp, thơm nhàn nhạt. Lục Diệp cảm thấy lần này anh say thật rồi. Không thoải mái sao? Rượu một lát sẽ thấy đỡ hơn. Vân Thường vân tay, giờ dẫm úp lên trán anh, thử độ ấm, sau đó nhẹ nhàng đỡ đầu anh, dựa vào vai cô. Vân Thường cao chừng 1m7, so với phái nữ tính là cao rồi, nhưng trước mặt Lục Diệp vẫn chưa đủ. Tư thế như vậy làm cô Lục Diệp không thoải mái, anh lại không động đậy. Ờ một tiếng, nương lực tay Vân Thường vùi mặt vào cổ cô. Hơi thở mang theo mùi rượu phả phất lên cần cổ trắng mịn của cô. Lục Diệp cảm thấy mặt mình nóng nóng, cả đáy lòng đều đang nóng lên. Chương 5, ngày thứ tư. Vân Thường vẫn dậy trễ hơn Lục Diệp. Tối qua phòng trừng Lục Diệp say thật, đè cô xuống giường giày vò mấy trận. Lần này Vân Thường thật sự là mệt mỏi, eo mỏi không nói, cổ họng kêu tới khản luôn. Át hẳn Lục Diệp cũng biết tối qua mình làm quá. Từ sáng bắt đầu đối xử với Vân Thường có vẻ dè dặt. Vân Thường đi toilet, anh cũng muốn dìu, khoa trương làm Vân Thường buồn cười. Thật ra cô không sao cả, hơi mệt một chút thôi. Thái độ của Lục Diệp bây giờ cứ như con cún lớn gặm hư sofa, đang nghĩ hết mọi thủ đoạn để cầu cho cô chủ tha thứ. Nhưng mà nói em không sao, anh không cần này náy, cô nói không được. Và lại xem biểu hiện của Lục Diệp, có thể đoán được anh là người khó chịu. Có lẽ chưa chắc anh đã muốn cô nói thẳng ra, thành thử Vân Thường cũng mặc kệ anh. Cuộc sống không có tình cảm làm nền, đôi bên đều như đang đi trên lớp băng mỏng, cần phải cẩn thận bảo vệ con đường dưới chân. Bằng không, chỉ cần một sơ sẩy sẽ rơi vào hố băng sâu vạn trượng, không có ngày ngoi lên. Vân Thường và Lục Diệp đều là người không thích nói, không thích ồn ào. Hai người nhà đều rất yên lặng, mạnh ai làm việc người nấy, không quấy rầy nhau. Chẳng qua tình huống của Vân Thường đặc biệt. Cho dù Lục Diệp đang xem tivi, đôi mắt cũng luôn chú ý cô từng chút một, sợ cô không thấy đường đụng phải thứ gì đó. Ăn trưa xong, Vân Thường đề nghị ra ngoài đi lại. Cô muốn thừa dịp Lục Diệp ở nhà, nhanh chóng làm quen nơi này, sau này cũng thuận tiện hơn. Đương nhiên Lục Diệp không có ý kiến, chẳng qua nhiệt độ hôm nay hơi thấp. Anh cẩn thận cuốn thêm cho Vân Thường một chiếc khăn len, bấy giờ mới dắt cô đi. Vân Thường ngồi trên bàn đu dây trong khu nhà, đầu quay về phía Lục Diệp. Quả cầu trắng nhỏ đính trên khăn quàng đu đưa theo nhịp bàn đu dây, không ngừng lắc qua lắc lại trước mặt Lục Diệp, kết hợp với khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Vân Thường, nhìn càng thêm nhỏ. Lục Diệp nhìn mà bụng dạ trộn rộn, hận không thể ôm chặt cô vào lòng, hôn một cái cho đã, hoàn hồn lại, không cảm thấy ảo não. Sức nhẫn nại của anh luôn rất tốt. Năm đó, lúc bắt bọn buôn ma túy ở Myanmar, nằm sấp trong rừng nhiệt đới một ngày đêm, độc trùng bò tới bò lui trên người vẫn không động đậy. Bây giờ nhìn Vân Thường có một cái thôi đã không nhịn được rồi, đúng là quái lạ. Lục Diệp, bình thường anh có nhiệm vụ gì? Vân Thường mở miệng hỏi anh. Hai người kết hôn rồi, tóm lại phải hiểu nhau, sau này mới dễ sống. Lục Diệp không thích nói chuyện lắm, vậy cô mở miệng trước. Lục Diệp mím môi. Cơ mật. Vậy bình thường anh huấn luyện gì? Nhiều lắm. Bình thường là chạy mang vật nặng, chiến đấu trong rừng này nọ, còn lại là cơ mật. Hỏi hai câu đều là cơ mật. Vân Thường hết cách, cô còn chưa biết sống chung với quân nhân là thế nào. Chạy bộ với anh sao? Hiện tại đương nhiên cô không làm được. Trò chuyện với anh sao? Anh không thích nói. Vân Thường gặp vấn đề rồi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đề tài nào cả, đành im miệng. Lục Diệp đang căng thẳng cả người chờ cô nói tiếp. Chờ mấy phút rồi mà Vân Thường vẫn không nói chuyện. Mạnh mẽ như thiếu tá Lục, giờ phút này tâm lý cũng có chút bất an. Cô không tức giận đấy chứ? Không phải anh không muốn nói với cô, mà là những cái đó thật sự là bí mật quốc gia. Cho dù là vợ anh cũng phải kín miệng như bưng. Đó là chức trách của quân nhân. Em trước đây như thế nào? Lục Diệp cảm thấy tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực, đập bình bịch không nghe lời. Rõ ràng chuyện thân mật nhất hai người cũng đã làm rồi, vì sao nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô anh lại cảm thấy quẫn bách nhỉ? Lục Diệp rời đề tài không tự nhiên chút nào, cứng ngắc. Vân Thường lắng nghe là nhận ra ngay, có điều cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ. Quá khứ như thế nào? Vấn đề này thực sự quá rộng. Quá khứ của cô rất nhiều, nhiều tới nỗi nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Đại học em học chuyên ngành nhân sự, năm thứ ba nghỉ hè được chọn vào CA. Tốt nghiệp xong công tác ở đó nửa năm thì gặp tai nạn xe, sau đó biến thành thế này. Cô nói bình thản, nhẹ nhàng tóm lược giai đoạn huy hoàng nhất và ảm đạm nhất trong đời mình chỉ bằng một vài câu, cứ như đang kể chuyện của người khác. Tay Lục Diệp siết chặt, đột nhiên rất muốn vuốt tóc cô. Trước này anh luôn thẳng thắn, không hề đè nén cảm xúc của mình. Cao hứng thì cười, không vui sẽ sầm mặt, toàn bộ cảm xúc đều hiện rõ trên mặt. Vân Thường không hề giống anh, cô luôn cười, cười dịu dàng mà ngọt ngào. Mới đầu anh cảm thấy như thế rất tốt, ít nhất anh không muốn một cô vợ cả ngày mặt buồn rười rượi. Thế mà mới có hai ngày, ý nghĩ của anh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi. Anh cảm thấy mình không bình thường, tự dưng lại muốn nhìn cô khóc trước mặt anh. Nói không rõ là vì gì, dường như chỉ muốn cô lộ ra nét yếu đuối trước mặt mình thì mình có thể giữ chặt lấy cô vậy. Vì thế hai ngày nay, anh thường xuyên nảy sinh ác ý, muốn làm cách nào đó cho cô khóc, thậm chí trên giường cũng càng lúc càng muốn ức hiếp cô. Hận không thể làm cô bộc lộ càng nhiều biểu cảm trước mặt mình càng tốt. Em không oán hận sao? Lục Diệp im lặng một hồi, đột nhiên hỏi. Nụ cười trên mặt Vân Thường sững lại, mấy giây sau mới bình thường trở lại. Có điều rõ ràng, nụ cười kia nhạt hơn bình thường rất nhiều. Cô dựa vào bàn đu dây, sạch sẽ thanh tú, giọng cũng nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng lời cô lại khiến lòng Lục Diệp bỗng dưng lạnh toát. Em và bọn họ không còn quan hệ gì nữa. Đề tài này lại khiến bầu không khí khó khăn lắm mới nóng lên giữa hai người lạnh xuống. Vân Thường xoa xoa khuôn mặt lạnh buốt của cô, đứng dậy khỏi bàn đu dây. Xem ra thời tiết hôm nay không thích hợp tâm sự. Về thôi. Lục Diệp nắm tay cô không động đậy. Vân Thường quay đầu. Sao vậy? Lục Diệp nhếch khóe môi cứng đờ. Anh dẫn em đi chơi. Anh đang nói đùa sao? Thực tế là Lục Diệp không nói đùa. Lúc tay Vân Thường sờ vào đỉnh đầu chân nhẵn của cá heo thì cô vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Đầu ngón tay không dám rục dịch, sợ dọa chú cá thông minh đáng yêu dưới tay mình chạy mất. Động đậy xem. Lục Diệp đứng bên nói. Tay Vân Thường nhẹ nhàng đụng chạm, chú cá heo hếch đầu lên, dường như cọ vào lòng bàn tay cô. Vân Thường khẽ hô một tiếng, tuy không thấy nhưng có thể phác họa dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của chú cá heo trong đầu. Lục Diệp thấy cô vui vẻ, nét mặt cũng thả lỏng không ít. Muốn cho nó ăn cá không? Vân Thường nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Cô từng xem qua tin tức, du khách cho ăn quá độ mà động vật bị bệnh rồi chết đi. Đều là sinh mệnh cả nên được trân trọng mới đúng. Sờ cá heo đủ rồi lại đi xem những sinh vật biển khác. Nói là xem không bằng nói là Lục Diệp kể cho cô nghe. Vân Thường chỉ có thể tưởng tượng ra các loại cá từ giọng kể đơn điệu của Lục Diệp. Thật ra Lục Diệp cũng chưa từng tới nơi này, giảng giải cho Vân Thường nghe cũng là nước tới chân mới nhảy. May mà anh tinh mắt, cho dù đông người cũng nhìn rõ ràng bên trên mà kể, mới không đến nỗi mất mặt với Vân Thường. Số bọn họ thật may, vừa vặn đúng phải buổi biểu diễn của sư tử biển. Sau khi biểu diễn, du khách có thể tiếp xúc thân mật với sư tử biển một chút nữa. Lục Diệp nhịn đủ thứ tiếng huyên náo rầm rĩ, dẫn Vân Thường lên khán đài, ngồi gần 2 tiếng đồng hồ, rốt cuộc chờ được biểu diễn kết thúc. May mà hai người đều nhẫn nại mới không bỏ đi vì sốt ruột. Nhưng đến khi có thể sờ sư tử biển thì lại xảy ra sự cố. Do số người muốn sờ thật sự quá đông, cho dù anh có dẫn, Lục Diệp vẫn sợ Vân Thường bị người ta lấn, cuối cùng đành tiếc nuối rời khỏi Viện Hải Dương. Vân Thường thì chẳng cảm thấy gì, nhưng Lục Diệp càng lúc càng thấy ngượng. Quan niệm thời gian của anh luôn rất rõ ràng, lần này hại Vân Thường ngồi không công 2 tiếng đồng hồ, trong lòng cứ khó chịu mãi. 2 tiếng xin lỗi lăn qua lộn lại trên miệng bao nhiêu bận, cuối cùng vẫn nuốt xuống. Đến tột cùng là người cố chấp, cầu xin lỗi nói sao cũng không được. Vân Thường không biết anh nghĩ gì, vẻ mặt anh cô cũng không thấy, chỉ hỏi anh tối nay muốn ăn gì, lúc họ về có thể thuận tiện mua đồ ăn luôn. Lục Diệp ngẫm nghĩ nói, ăn bên ngoài đi, em muốn ăn gì? Anh sao cũng được, không kén tí nào. Thế là hai người đi ăn đồ Đông Bắc. Nói đến cùng vẫn là Vân Thường săn sóc khẩu vị của Lục Diệp. Khẩu vị của Lục Diệp khá đậm, đồ ăn Đông Bắc với anh là ngon nhất. Lục Diệp gặp một bàn toàn xương, cũng không quên Vân Thường ngồi đối diện, rửa tay tách thịt trên xương thành từng miếng nhỏ bỏ vào chén của Vân Thường, còn nhớ gắp rau cho cô bớt ngấy dầu mỡ. Chay mặn phối hợp, không thiếu món nào, thật sự là săn sóc tới cực điểm. Lòng Vân Thường không phải đá tảng, chăm sóc như thế sao cô không biết chứ. Từ sau khi cô mất đi ánh sáng, chịu không biết bao nhiêu lạnh lùng chăm chọc, khinh bỉ của người thân thiết nhất, nào có ai tỉ mỉ với cô như vậy. Cảm động còn có phần may mắn nữa. Người cha kia của cô e là không nghĩ cô mù rồi cuộc sống còn tốt hơn nữa đâu. Lúc về, Lục Diệp lái xe tới siêu thị đột nhiên dừng lại. Vân Thường không rõ nguyên nhân, tò mò nhìn anh. Sao vậy? Anh đi mua ít đồ, em ngồi trên xe chờ anh một lát. Lục Diệp nói rồi mở cửa xe đi xuống. Anh không nói mua cái gì, Vân Thường cũng chẳng hỏi. Lục Diệp làm rất nhanh, chỉ có mấy phút đã quay về. Quẳng đồ trong tay ra ghế sau, liền lái xe vào công viên khu nhà, dìu Vân Thường ngồi xuống một lát cho Tiêu Cơm mới đi về. Khu họ ở đa số là vợ chồng trẻ, thành thử đi đâu cũng nghe được tiếng trẻ con khóc có, cười có. Vân Thường giỏng tai nghe, đột nhiên quay đầu nói với Lục Diệp. Chỗ chúng ta nhiều trẻ con thật đấy. Lục Diệp nhíu mày. Ngại ồn sao? Vân Thường tròn mắt,

đôi mày vẽ mảnh dính nhíu lại. Nói rồi lại thở dài, làm như rất hâm mộ cuộc sống của Vân Thường vậy. Có phước sao? Vân Thường siết chặt tách cà phê. Người bạn cùng phòng này từ năm nhất đại học đã bắt đầu ganh đua với cô. Cái gì cũng muốn so. Nhỏ thì thành tích học tập, lớn thì nam sinh qua lại. Hiện tại đã bắt đầu so công việc. Cô còn nhớ năm đó, lúc hai người kết thúc thực tập ở CA. CA chỉ giữ lại mỗi cô mà không giữ Lưu Chân Ni, thì cái vẻ mặt nanh nọc đó của cô ta. Thật tình, cô không hiểu có cái gì mà tranh. Ai có cuộc sống của người đó, vì sao nhất định phải phân bì? Vân Thường cảm giác đầu ngón tay bắt đầu lạnh. Cô sửa lại tóc mai bị gió thổi rối, thản nhiên nói. Tôi cảm thấy mình bây giờ rất tốt. Không cần thiết vì chuyện mình không thích mà đón ý nói hùa. Không cần bị áp lực cuộc sống ép cho không thở nổi. Quan trọng hơn là... Cô ngừng lại một chút. Không cần ép mình nhìn người mà mình không muốn gặp. Tuy Vân Thường dịu dàng nhưng tuyệt đối không mềm yếu. Nếu không đã bị dì ghẻ ăn hiếp cho không chỗ dung thân từ lâu. Hiện tại tuy mắt không nhìn thấy nhưng tính tình thì không đổi. Mặt Lưu Chân Ni đen lại, trong lúc hoảng hốt lại cảm thấy năm đó lúc mình nhìn thấy Vân Thường dẫn đội hùng biện trường họ giành được giải nhất toàn quốc thì cũng là gương mặt thường xuyên mỉm cười này, nhưng khiến cho toàn bộ đối thủ hùng biện á khẩu không cãi được. Cuối cùng chẳng những giành được giải nhất, bài biện luận xuất sắc nhất cũng bị cô ta giành mất. Lưu Chân Ni định thần lại. Vậy thì đã sao? Hiện tại còn không phải là một người mù tàn phế sao? Cô ta còn so được với mình sao? Nói đến cùng vẫn là mình thắng. Cô ta nghĩ nghĩ, đổi sang giọng điệu thân thiết. Vân Thường, xin lỗi. Tôi không cố ý vạch trần vết thương của cậu. Chỉ là sinh hoạt phí của cậu hiện giờ dựa cả vào cha mẹ. Liệu có quá... Còn lại cô ta không nói hết, bởi cô ta thấy nụ cười trên mặt Vân Thường biến mất trong nháy mắt. Bao nhiêu năm nay, tuy cô ta luôn gây sự, nhưng Vân Thường chưa từng trở mặt. Vì thế cô ta mới dám hết lần này đến lần khác nói khích cô. Ai ngờ lần này mới nói có một câu, Vân Thường đã biến sắc thế này rồi. Cảm ơn đã quan tâm, tôi đã kết hôn rồi, thế nên không cần cha mẹ nuôi nữa. Vân Thường xách túi đứng dậy. Cậu kết hôn rồi? Tức khắc miệng Lưu Chân Ni há hốc ra. Vân Thường quay mặt đi, không muốn nói thêm với cô ta câu nào nữa, chỉ thản nhiên ừ một tiếng. Không thể nào, Vân Thường, cậu lừa tôi đấy à? Chu Nhân Trạch bây giờ chắc còn đang ở nước ngoài. Lưu Chân Ni giễu cợt. Đột nhiên nghe tới cái tên này, tim Vân Thường dường như bị người ta dùng một cây kim bé xíu đâm từng nhát một, phun máu tươi, phơi bày da thịt ra. Cô không quay đầu, giọng lạnh như băng dưới hố sâu. Lưu Chân Ni, đừng nói nhảm, chúng tôi chỉ là bạn. Nói xong, cô không buồn ngoảnh lại đi ra khỏi quán cà phê, mặc Lưu Chân Ni ở đằng sau hò hét mấy tiếng cũng không đáp lời. Cô đi vừa nhanh vừa vội, nhanh còn hơn người đi bình thường. Tim loạn như bị một lớp vải gai chặn lấy, không có chút đầu mối nào. Vân Thường chỉ nghe tiếng người đi đường la hoảng một tiếng, đầu đụng bốp vào buồng điện thoại công cộng bên đường, dao thịt trong tay vung vãi hết xuống đất. Có người tốt nhặt đồ lên giúp cô, bỏ vào túi đưa cho cô. Em gái, mắt không tốt, ra ngoài nên có người đi cùng nhé. Vân Thường sờ chán cười với người nọ. Cảm ơn. Xách túi đi tới trước, nghe tiếng trẻ con non nớt nghe thơ đằng sau. Mẹ, sao chị ấy lại đụng trúng đầu thế? Vì chị ấy bị mù, không thấy đường. Vân Thường cong môi muốn cười, nhưng cười không nổi. Lúc Lục Diệp về, đã hơn 5 giờ chiều. Vân Thường đang nấu cơm tối trong bếp. Thịt bê hầm khoai tây ở trong nồi đã tỏa hương thơm nức, bụng anh kêu rột rột. Lục Diệp theo mùi hương từ đằng sau ôm lấy Vân Thường, đầu vùi vào cổ cô, ra sức hít tới hít lui, y như con cuốn to dựa vào chủ. Mùi rượu trên người anh nồng nặc, Vân Thường bị hơi rượu phả cho không chịu nổi, không muốn để anh dây dưa thêm nữa, nhưng lại cảm thấy Lục Diệp bình thường nghiêm túc ít nói bây giờ cứ như đổi thành một con người khác, rất thú vị. Nghĩ vậy, vẫn là dùng đồ ăn dụ dỗ anh. Lục Diệp, đứng lên, nếu không thịt bê cháy mất bây giờ. Cháy thì cháy. Đồ ăn không dụ được luôn rồi, có điều anh chàng nói chuyện vẫn trôi chảy lắm,

là cái loại chỉ có thể gọi điện nhắn tin. Không phải anh không muốn đổi, mà là anh không biết xài mấy cái điện thoại thông minh kia. Thiếu tá Lục, sự tồn tại mà tân binh chỉ có thể ngước nhìn. Thậm chí trình độ am hiểu các loại súng bắn tỉa của anh có thể xưng là số một trong quân đội. Bất kể dạng súng gì đưa tới trước mặt anh đều có thể tháo ra lắp vào với tốc độ khiến người ta tặc lưỡi. Hơn nữa, còn nêu được tính năng của súng một cách chuẩn xác. Nhưng đối mặt với chiếc điện thoại thông minh, nhỏ gọn chỉ bằng bàn tay, Lục Diệp chỉ biết trợn mắt nhìn, cuối cùng dứt khoát không dùng đến. Vân Thường thì ở trong phòng ngủ cắt móng tay. Sáng nay, lúc cô sắt rau, cảm thấy móng tay dài rồi, nhân lúc có thời gian, vội vàng đi cắt ngắn. Cô không thích để móng tay dài, cảm thấy không tiện. Mắt không nhìn được là một chuyện rất khổ sở. Vân Thường nhíu mày, ngồi chồm hổm trước ngăn tủ đầu giường, bối rối lần mò tìm trong tủ hết lượt này đến lượt khác. Cô nhớ rõ ràng mình bò bấm móng tay trong tủ mà, sao giờ lại không có? Chẳng lẽ anh lấy đi sao? Lục Diệp, anh dùng bấm móng tay à? Cô ngước mắt nhìn về phía anh, tuy không thấy nhưng cô có thói quen lúc nói chuyện thì nhìn vào mắt người ta, nhất thời chưa sửa được. Không có. Không có trong tủ sao? Lục Diệp tắt mạng, đi lại chỗ cô. Cô lắc đầu. Không có. Anh vào phòng tắm xem nhé. Lục Diệp hỏi. Không có trong đó đâu, rõ ràng em để ở đây mà. Lục tìm liên tục, làm mỗi Vân Thường diện mồ hôi, gương mặt trắng trẻo cũng ửng hồng, dáng vẻ lại tội nghiệp, thật đúng là đẹp mê hồn. Thiếu tá Lục lại bị hút hồn rồi, không kiềm được mà đi tới ôm Vân Thường bồng lên giường. Để anh tìm lại. Vân Thường bị bế quen rồi, chẳng thấy gì, liền ừ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ anh quay lại. Đồ trong tủ không nhiều, gần như liếc một cái là thấy hết. Nhìn lại lần nữa, xác định không có bấm móng tay. Nụ cười thoáng qua trên mặt anh, lôi trong hộp đựng ghim bấm ra một thứ nhỏ xinh, ngồi xuống đất. Tìm được rồi, giấu kín ghê. Anh tìm được rồi sao? Vân Thường nói rồi vươn tay, muốn lấy bấm móng tay từ Lục Diệp, lại bị Lục Diệp nắm lấy tay cô. Anh giúp em. Không cần đâu. Cô vội vàng lắc đầu. Sao để anh cắt móng tay cho cô được? Cô muốn rụt tay lại. Khổ nỗi anh không chịu thả. Cô không có cách nào khác. Đừng nghịch. Tay anh lần lần nắm chặt cổ tay cô. Ngón cái vuốt nhẹ nhẹ lên lòng bàn tay cô. Động tác thân mật lại tự nhiên. Ai nghịch gì chứ? Mặt cô ửng hồng. Nói cứ như mình làm nũng với anh vậy. Có điều, tuy cô âm thầm phỉ nhổ mình, tay lại không ngọ ngoại nữa. Anh ấy muốn cắt thì để anh ấy cắt, khỏi phải tự làm. Tay cô rất đẹp, mười ngón thon dài trắng muốt, hình dạng móng tay cũng đẹp tuyệt. Anh nhìn chằm chằm tay người ta không rời mắt, thiếu chút nữa mắt đơ ra. Nhìn cứ nhìn, sống là để nhìn mà. Anh nhẹ nhàng giữ tay cô, cẩn thận cắt móng tay giúp cô. Cắt xong còn biết đường mài nữa. Một anh chàng kiên nghị, động tác lại dịu dàng khôn tả. Dường như tay cô là báu vật dễ vỡ không bằng. Hại cô cứ muốn cười mà không dám cười thành tiếng. Cô mở to mắt nhìn anh một cách uổng phí, song trước mắt vẫn chỉ là một khoảng tối đen. Bỗng dưng cảm thấy khổ sở. Cô không biết dáng vẻ Lục Diệp trông như thế nào. Xong rồi. Anh thả tay cô xuống. Cảm ơn. Mắt cô cong cong, ánh mắt trong suốt, đồng tử đen bóng, giống như mạ não đen nhúng nước, cực kỳ xinh đẹp. Anh như bị đầu độc, nhổ người lên, chậm rãi dán lại cô, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô. Hàng mi dài của Vân Thường rung rung, nhắm mắt mặc anh hôn tiếp lên mắt mình. Sao vậy anh? Mắt còn có thể nhìn được không? Trán hai người chạm vào nhau, hơi thở cuốn quýt, hơi nóng, hơi ấm. Không chữa được, phải mù cả đời. Vân Thường rũ mắt xuống. Theo lời cha cô thì võng mạc cả hai đều hư hết rồi, bao nhiêu tiền cũng không chữa được. Lục Diệp không nói. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt mờ mịt của cô, anh lại không kiềm được đau lòng. Anh không quan trọng tiền, càng không để ý thời gian. Anh muốn cô được nhìn thấy mặt trời bên ngoài lần nữa. Anh để ý sao? Trầm ngâm mất mấy giây, cuối cùng cô vẫn hỏi ra miệng, lại cứ như sợ điều gì đó. Còn chưa chờ anh trả lời, cô đã tự đáp. Em sẽ không gây thêm phiền phức cho anh. Anh đi, em cũng sẽ không đi theo. Anh... Em nói cái gì thế? Giọng anh âm u hết mực, sắc mặt cũng rất khó coi. Từ đầu anh chưa hề nghĩ vậy, mắt không thấy thì đã làm sao? Cũng là vợ anh có công chứng rồi, cô lại cứ suy diễn theo ý mình tới độ này. Lục Diệp chỉ cảm thấy có một ngọn lửa dâng lên trong lòng,

lúc đối diện với đôi mắt không có tiêu cự của cô thì ngẩn ra, thương hại nói. Mắt không thấy thì để người nhà tới đón cô đi, như vậy nguy hiểm lắm. Vân Thường cảm ơn người nọ, định đi ra ngoài, cổ tay lại bị người đằng sau túm chặt, giọng Chu Nhân Trạch run như lá khô trong gió thu. Mắt em làm sao vậy? Vân Thường quay đầu, dường như không hề để ý, giọng bình tĩnh kinh người. Mù rồi, cả đời này cũng không nhìn thấy nữa. Chương 10, ngày thứ 7. Lục Diệp cảm thấy từ hôm qua tới giờ, sau khi trở về, Vân Thường có vẻ bất thường, cứ ngồi một chỗ ngẩn ngơ, chẳng biết là nghĩ cái gì. Thậm chí cắt rau cũng lơ đãng để cắt trúng ngón tay. Mấy lần anh muốn mở miệng hỏi, rốt cuộc cô bị làm sao, hỏi cô đi gặp ai, có quan hệ gì với cô mà biến cô thành như vậy. Nhưng đến cuối cùng anh vẫn nhịn, sợ cô hiểu lầm mình quản thúc cô. Tâm lý anh mâu thuẫn vô cùng, cứ cảm thấy hỏi cũng không phải, không hỏi cũng không phải, sốt ruột đến độ xoay vòng vòng. Ngay cả cô cũng cảm giác được tâm trạng nôn nóng của anh. Lục Diệp, anh làm sao vậy? Lúc anh lượn lờ qua mặt cô lần nữa, cô ngẩng đầu hỏi. Không có gì. Lục Diệp dầu dĩ đáp. Anh không phải người biết che giấu, ở bên ngoài luôn lạnh mặt với người khác. Có điều cô không giống họ, mỗi nụ cười, mỗi một thay đổi của cô đều có thể khiêu khích dây thần kinh mẫn cảm nhất của anh. Xảy ra chuyện gì sao anh? Vân Thường không hề biết Lục Diệp đang buồn bực về chuyện của cô, vẫn ngông nghếch cặng hỏi. Không có. Anh không nói, cô cũng ngại hỏi, hai người cứ thế lặng im. Giờ phút này, anh rối rắm vô cùng. Anh mong cô hỏi thêm lần nữa, như vậy có lẽ anh sẽ thuận theo tiếng lòng mình mà nói ra. Lại sợ cô gặng hỏi, đúng là mâu thuẫn chết luôn. Thiếu tá Lục hung hăng vò cái đầu ngắn cuốn cỡn của mình, trong mắt xẹt qua chút cáu kỉnh, bực chết mất. Loại vấn đề này, nếu bắn một phát, chết một cái, thì có phải khỏe không? Thiếu tá Lục luôn thẳng tính, không giấu được chuyện, đi tới đi lui trong nhà mãi mà không giảm bớt bực bội. Nói với Vân Thường một tiếng, liền xách chìa khóa xe chạy mất dạng. Lục Diệp đi rồi, tự dưng Vân Thường lại thấy nhà cửa trống trải. Dạo trước, tuy cô không thấy đường nhưng vẫn cảm giác được hơi thở của anh rõ mồn một. Mình kêu một tiếng, anh đáp lại một tiếng, cho dù không nói gì cả cũng được. Nhưng bây giờ, Lục Diệp đột ngột ra ngoài, một mình cô ngồi trong bóng đêm, tự dưng lại cảm thấy sợ hãi lạ lùng. Vân Thường cười khổ, đằng nào anh cũng phải về quân doanh, cô ỷ lại vào anh như thế là không được. Trước giờ, tính tình cô luôn lặng lẽ. Từ sau khi bị mù, tuy tính nết không đổi, nhưng lúc có một mình, lại cứ hay tìm việc gì đó để làm, nếu không sẽ bất an. Thừa dịp anh không có nhà, cô lau hết toàn bộ sàn nhà, cả nhà vệ sinh cũng không bỏ qua, lại lôi quần áo của hai người thay ra mấy hôm nay, cho vào máy giặt, bấy giờ mới nghỉ ngơi một chút. Eo hơi mỏi, cánh tay cũng đau, chắc là lâu quá không hoạt động. Lục Diệp nuông chiều cô làm biếng thật rồi. Cô nghe thấy tiếng chuông báo giờ trong nhà, cau mày, 3 giờ chiều rồi, sao anh còn chưa về? Rốt cuộc anh phiền não chuyện gì? Cô đoán không ra, xịu mặt ngồi trên giường, cầm điện thoại lên. Số điện thoại của Lục Diệp được cô đặt phím tắt, chỉ cần ấn một cái là được. Đối với cô mà nói, không khó khăn cho lắm. Cô bấm số xong thì áp điện thoại vào tai, chờ nghe giọng Lục Diệp. Sao hình như nghe được tiếng mở cửa, còn có tiếng chuông điện thoại. Vân Thường thả điện thoại xuống, gọi với ra phía cửa. Lục Diệp sao? Ừ, anh về rồi. Lục Diệp đáp một tiếng, nhưng là trong điện thoại. Về rồi còn nghe máy làm gì? Cô ngắt điện thoại, nghe tiếng vang ngoài cửa phòng ngủ mới lên tiếng. Sao anh còn nhận điện thoại của em? Cô không phát hiện ra giọng mình thân thiết cỡ nào, như là đang làm nũng. Trần Anh khựng lại, không ngờ mình nghe điện thoại mà lại có hiệu quả đến vậy. Anh đặt túi xốp trong tay xuống chân Vân Thường rồi đáp. Em gọi thì anh nghe thôi. Logic gì vậy? Nhất thời, anh làm cô hết biết nói gì, đành chuyển đề tài. Anh vừa thả cái gì xuống sàn vậy? Vải, lấy ở chỗ giản viễn đường. Hôm nay mới chuyển bằng đường không, từ Thái Lan về, tươi lắm. Lục Diệp nói rồi khom lưng mở túi ra. Lục Diệp quay đầu nhìn trong phòng ngủ, thò tay, kéo mâm đựng trái cây trên tủ đầu giường lại, lột một trái vải đưa tới miệng Vân Thường. Nếm xem. Vân Thường há miệng cắn trái vải óng ánh đến chảy nước, ngọt quá, rất nhiều nước,

vào lòng bàn tay anh. Chỉ là một người bạn bình thường mà thôi. Lục Diệp cứng đờ, biết cô còn chưa nói thật. Có điều lúc đó em cho là bọn em sẽ quen nhau. Cô dứt lời, liền cảm giác bàn tay của anh siết mạnh hơn. Cô không dãy, mặc anh nắm nói tiếp. Sau đó anh ta xuất ngoại, em không hề liên lạc gì với anh ta, nhưng bây giờ anh ta về rồi. Cũng đột ngột như lúc anh ta đi vậy. Em thích anh ta sao? Không biết có phải cô cảm giác sai không? Cô cứ cảm thấy anh hỏi câu này có vẻ nghiến răng nghiến lợi. Dạ, nhưng... Nói chưa xong, đã bị anh đè ra giường bịt kín môi, một chữ cũng không nói được. Cô nóng này, để cô nói hết thì đã làm sao? Đừng có ngắt lời người ta như vậy chứ. Giỏi lắm, anh nghiến răng. Anh không biết là trong lòng cô còn có người khác cơ đấy. Thiếu tá Lục nóng này, phản ứng đầu tiên là hung hăng đè cô dưới thân, tuy rằng anh đã muốn làm thế từ nãy giờ. Cô bị anh hôn đến không có chỗ thở, vất vả lắm, thừa lúc anh cởi đồ, vội vàng kêu lên. Em không thích, không thích mà. Cô biết mình thừa nhận làm anh tức, lại không đoán được nguyên nhân chính khiến anh tức giận. Cô cho rằng anh so đo cô không tôn trọng bạn đời. Muộn rồi. Cho dù không thích cũng không cho chạy. Anh liếm mút xương quai xanh của Vân Thường, bàn tay to khiêu khích những điểm nhạy cảm của cô, dễ dàng khơi mào ham muốn của cô. Tất tần tật vấn đề và rối rắm đều bị quăng đi, chỉ còn lại dạt dào mãnh liệt và triền miên nồng nàn.